Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 176, bước vào vương đạo. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Diệp Phong nghĩ nghĩ sau cực giác có lý. Vì thế ở tiểu chuột chỉ điểm hạ, chui vào giữa không trung một đường bay nhanh, đem những cái đó thành thục dưỡng nguyên thảo dùng pháp lực thổi quét không còn. Hãn, có pha nói thạch hỗ trợ, ở thiên dược giới cướp sạch thiệt tình phương tiện, nhìn trước mắt một cái đại thảo sơn, Diệp Phong lại lần nữa mộng bức, này tài nguyên quá mức phong phú có khi cũng không tốt. Lãng phí đến làm người đau lòng, này túi càn khôn toàn dùng để trang thảo, còn muốn hay không trang dược, Diệp Phong vì thế ấn cao cấp đến cấp thấp trình tự. Đem túi càn khôn trang mãn thập phần chi nhị dung tích sau, liền đem còn thừa đại bộ phận thảo dược toàn ném tới tiểu thiên địa đi ruộng màu mỡ. Tất đau đến ở thiên diễn trong động nghèo gần 100 triệu năm tiểu chuột thẳng mạt nước mắt, ta tân cùng tiểu chủ tử thật xa hoa. Diệp Phong ở tiểu thiên địa trung sáng lập ra một khối mới 5 mẫu lớn nhỏ dược viên, đem sở hữu loại hình cấp bậc dưỡng nguyên thảo tất cả đều lưu loại sau. Lúc này mới kết thúc lần này cũng không nhu cầu cấp bách viễn cảnh quy hoạch. Phá nói thạch nơi tay luyện cấp cuồng ma, ở chiếm cứ vùng trời quốc gia quyền ưu thế hạ, dũng khí tăng nhiều, không hề che che giấu giấu, mà là bay tứ tung đánh thẳng, một bên mù quáng tìm kiếm hắn lo lắng nhất tiểu lô ly. Một bên dựa chuột bảo bảo thiên phú hỗ trợ, bốn phía cướp sạch thiên dược giới trung dĩ vãng không người dám tham nguyên sinh thái tài nguyên. Ngắn ngủn 10 ngày nội, luyện cấp cuồng ma liền đánh chết hoặc dọa lui 5 cái chờ cấp dân bản xứ, 3 cái quân cấp dân bản xứ, đánh trả giết một đầu trung giai vương cấp dân bản xứ độc nhãn tham lang. Thu hoạch rất nhiều tu luyện giới tha thiết ước mơ hy thế thần dược. Nhưng đào bảo cũng không rác phiền càng không kêu mệt, luyện cấp cuồng ma càng đào càng tinh thần. Có rất là điên cuồng đoạt bảo phích, vì thế thiên dược giới lâu chưa khai phá nguyên sinh thái tài nguyên khu, không ngừng xuất hiện từng mảnh tai nạn phiến hiện trường luyện cấp cuồng ma đào bảo. Liên quan vơ vét của dân sạch trơn, không có biện pháp. Chữ vật không gian vẫn là không đủ dùng, đành phải trước liền thổ mang bùn quát đến tiểu thiên địa trung dưỡng lên. Hoa, tiểu soái ca, người vận khí thật tốt. Tiểu chuột đột nhiên chỉ vào phía trước một tòa núi lớn nói. Kia tòa núi lớn, thế nhưng có một cái tứ phẩm linh hồ a. Tứ phẩm linh hồ, Diệp Phong vẻ mặt khinh thường nói. Bổn thiên tài hiện tại trực tiếp rót cục đá đều ngại quá chậm. Tưới nước còn có cái dám dùng a? Ngươi biết cái gì? Không kiến thức tiểu ngu ngốc. Tiểu chuột thở phì phì nói. Tứ phẩm linh hồ tương đương với tứ phẩm linh thạch, là trung phẩm linh thạch trung đỉnh cấp. Ngươi có đi hay là không a? Cái gì? Một cái hồ trung phẩm đỉnh cấp linh thạch? Đã phát, đã phát. Luyện cấp cuồng ma vẻ mặt kích động chung, lập tức bay nhanh tới. Ai ngờ vừa mới rơi xuống đỉnh núi, Diệp Phong lập tức liền trợn tròn mắt. Tiểu chuột này đầu thật sự không đáng tin cậy. Trước không nói một cái hồ biến thành một cái rửa mặt bồn, quăng liền bên cạnh vị kia tựa hồ đang muốn chuẩn bị rửa mặt dân bản xứ, khiến cho luyện cấp cuồng ma trong lòng run sợ. Này chuột mê bảo trình độ cùng nha nha kia nha đầu mê tài trình độ có đến một so. Nghe thấy tới điểm bảo tao vị, liền mù quáng. Người muội nhi a, ta hôm nay mới có hạnh thấy một đống căn phòng lớn giống nhau dài rộng heo a. Mấu chốt nhất chính là, này đầu heo rõ ràng tản ra. Người muội nhi a, liền hư hoàng đô không ngừng, mà là hoàng giả hơi thở. Chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Diệp Phong, cái này khách không mời mà đến. Sắc mặt rõ ràng thực không hữu hảo. Nhân loại, nhóc con, làm cầu, tiến thối thất theo chung. Diệp Phong trong đầu xoay chuyển sau, đánh cuộc tính lại lần nữa điên cuồng phát tác. Một cổ chưa bao giờ tại đây phiến trong thiên địa xuất hiện quá. Tuyệt đối chí tôn vô địch hơi thở. Bạo phát, nhân loại, đại đế, tùy ý. Heo huynh vẻ mặt cung kính giống thần tử bái biệt đế vương. Mặt triều Diệp Phong, lấy tiểu toái bước liên tục lui về phía sau. Đái thối lui đến tự cho là an toàn khoảng cách sau. Bỗng nhiên xoay chuyển cực đại mông, mất mạng chạy như điên. Hô hô hô, thiên dược giới thế nhưng tới một vị nhân loại đại đế. Hù chết heo, Diệp Phong đem ngón tay nhoáng lên. Ước chừng một cái chậu rửa mặt lớn nhỏ tứ phẩm linh hồ bị cướp sạch không còn. Linh hồ đào không sao. Này cái đáy thế nhưng dần dần toát ra một giọt giọt xương. Thực hiển nhiên, nên linh hồ rõ ràng thuộc về nhưng liên tục tính tái sinh tài nguyên. Nhưng lấy loại này nửa ngày đều còn không có mạo xong một giọt tưới nước tốc độ. Luyện cấp cuồng ma rõ ràng không cái này nhẫn nại đi chờ đợi tiếp theo mùa thu hoạch. Bổ túc trang cao nhân tiêu hao pháp lực sau, Diệp Phong đem tu vi liễm vì hư vô. Vèo một tiếng trực tiếp thoán thượng trời cao, nghênh ngang ở đang ở bôn đào heo huynh trên bầu trời một phiêu mà qua. Sợ tới mức heo huynh lập tức ngũ thể đầu địa, bò phục trên mặt đất. Có thể phi, hắn có thể ở chỗ này phi a. Quả nhiên là trong truyền thuyết không gì làm không được vô thượng đại đế. Một thoát ly heo huynh tầm mắt sau, trong lòng run sợ Diệp Phong lập tức hóa thành một đạo sao băng. Xa xa thoát đi hoàng cấp heo có khả năng cảm ứng phạm vi sau. Tìm được rồi một cái tiểu sơn động, lập tức buồn đi vào. Trọng thao luyện cấp nghiệp lớn, dùng tứ phẩm linh hồ luyện cấp. Hỏa tiễn xung phong cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Tứ phẩm linh dịch, kỳ thật non nửa đều đã tự nhiên chuyển hóa vì pháp lực tinh hoa. Dùng nó luyện cấp, có thể không mau sao? Diệp Phong hiện tại không thiếu năng lượng, vô luận là linh tuyết, linh thạch đều tàng lượng pha phong. Trong cơ thể cũng chất chứa đại lượng dựa ma võ đoạt lấy đại đạo tinh hoa. Hắn hiện tại nhất khiếm khuyết chính là một loại có thể đem đại đạo tinh hoa hiệu suất cao luyện hóa vì pháp lực tinh hoa cơ sở công quyết. Thiên diễn quyết tương đối luyện cấp cuồng ma trước mắt tiêu cấp tâm tính. Thiệt tình quá chậm, xôn xao, tâm linh một đợt sau, luyện cấp cuồng ma kéo lên đến thập ngũ trọng trung kỳ. Sau một lúc lâu lại lần nữa một đợt, thập ngũ trọng hậu kỳ, nửa ngày giữa lưng thần nhoáng lên, thập ngũ trọng đỉnh, ác ác ác ác, linh gà báo sáng sau, Diệp Phong tâm linh một trận đánh ra. 15 tuổi vương cấp kiêu hùng, ở thiên dược giới chung im ắng ra đời. Hiện giờ hôm nay dược giới chung, đã không chỉ 4 vị, mà là có 5 vị vương cấp kiêu hùng. Trong đó một vị lại còn có không phải dựa nhập cư trái phép, mà là chính tông nguyên sinh thái thổ đặc sản. Luyện cấp cuồng ma vẫn luôn rót đến 16 trọng trung kỳ. Lúc này mới háo làm từ hoàng cấp heo yêu nơi đó tra tới linh hồ. Tuy chỉ có một cái chậu rửa mặt dung tích, nhưng tứ phẩm chất lượng, thiệt tình cấp lực, a vương cấp nơi tay, thiên hạ ta có chân ngã nhất kiếm chiến đấu ngoại quải. Hiện tại liền hư hoàng đô không sợ hãi luyện cấp cuồng ma. Chính thức ra tay, chuẩn bị quét ngang thiên dược giới. Tàn sát sạch sẽ đăng thiên các phái đến thiên dược giới u ác tính nhóm. Đại sư huynh, cứu mạng a, Diệp Phong đang chuẩn bị rời núi thi thố tài năng khi. Một cái quen thuộc tiểu mập mạp xuất hiện, kỳ quái chính là, đang ở đuổi giết người của hắn. Thế nhưng cùng tiểu mập mạp ăn mặc đồng dạng quần áo. Đây là có chuyện gì? Ngươi là người phương nào? Vì sao đuổi giết đồng tông sư huynh đệ? Diệp Phong ngăn ở Chu Thái Phi trước người, trừng mắt một vị mày liễu tinh mục đích mỹ nam tử. Quát hỏi nói, lớn mật, Diệp Phong, ngươi một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử, thấy bổn đường, còn không quỳ hạ đẳng chờ xử lý. Mỹ nam tử khí thế mở ra, thực không tồi, thế nhưng đã đạt 12 trọng đại trở cấp tu vi. Thiên Diễn Tông Đường Quang từ tu vi đi lên nói, cũng không tính cha, mập mạp, hắn vì sao phải đuổi giết ngươi? Diệp Phong không để ý tới cái kia cái gọi là đường. Trừng mắt Chu Thái Phi nói, đoạt bảo bái, bổn mập mạp hao hết sức của chín châu hai hổ mới ở một cái phá động phủ. Đào đến một khối phá ngọc, đều còn không có tới kịp nhìn kỹ, hắn liền cấp giống giống xông tới muốn giết người đoạt bảo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.